hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, Hải quân bản bộ chấn động. Chúng ta vẫn là đi trước sân đấu võ xem một chút đi. Nhìn xem cái kia Monkey gia tộc nữ hài hắn, đến cùng có được dạng gì bản sự, lại có thể khiêu chiến dần tỷ tỷ. Monkey gia tộc người, chẳng lẽ từng cái đều là quái vật sao? Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hướng về cái này hải quân bản bộ kia lớn nhất sân đấu võ chạy mà đi. Nhưng là lúc này hải quân cũng không có tâm tình thưởng thức cái này. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng là hướng về kia so không trận chạy mà đi. Bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc cái này thành viên mới thực lực. Hắn đến cùng có được thực lực gì? Monkey gia tộc đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Cái này đã có thể nói là toàn bộ thế giới công nhận sự thật. Cái này mới gia nhập tôn nữ hắn có được dạng gì lực lượng? Dần tỷ tỷ, khi Hina quen anh hai nữ đi tới nơi này sân đấu võ thời điểm, các nàng lập tức liền thấy đứng tại cái này luận võ trong sân vị trí dần trung tướng. Lúc này Nicole Robin đang đứng tại dần trung tướng đối diện. Hai người mặc dù đứng ở nơi đó, đều là thuộc về loại kia tuyệt thế giai nhân. Thế nhưng là vây xem ở chỗ này những cái kia hải quân binh sĩ, bọn hắn nhưng không có một cái nào dám xem nhẹ cái này hai nữ. Một cái là thuộc về hải quân bản bộ trung tướng, tại hải quân bên trong cũng là có uy danh hiển hách dần trung tướng. Một cái khác thì là thuộc về truyền kỳ gia tộc Monkey gia tộc một viên. Monkey thành viên gia tộc thực lực có thể nói là rõ như ban ngày tồn tại. Toàn bộ hải quân bên trong, thậm chí cả toàn bộ biển cả, không có bất kỳ người nào có dám nhận Monkey gia tộc có lực lượng. Loại này cử thế vô địch lực lượng cường đại là đủ để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy khiếp sợ. Monkey gia tộc thành viên cùng hải quân bản bộ trung tướng chiến đấu, chúng ta thật nghĩ mở mang kiến thức một chút Monkey gia tộc người trưởng nữ này có lực lượng. Hắn cùng Rikudo trung tướng so sánh thực lực thế nào? Lúc này tất cả biết đây hết thảy hải quân binh sĩ có thể nói là toàn bộ vây quanh. Bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trận đại chiến này. Trận này để toàn bộ thế giới đều cảm giác khiếp sợ đại chiến. Monkey thành viên gia tộc cùng hải quân bản bộ trung tướng chiến đấu. Monkey gia tộc trưởng nữ. Thân là Monkey gia tộc một viên, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi có lực lượng. Dần, một mặt ý cười nhìn trước mắt Nicole Robin. Hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút được thành viên gia tộc lực lượng. Cái này lực lượng cường đại, mặc dù Nicole Robin lúc này còn không có hoàn toàn trưởng thành. Hắn có năng lực còn không thế nào quá mức cường đại. Nhưng là không thể phủ nhận lúc này Monkey gia tộc hắn đại biểu chính là cường giả. Kia thân là cường giả tụ tập địa. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng quái vật. Monkey gia tộc có thể nói là thế giới mọi người đều biết quái vật tụ tập lực. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường hãn. Dần tỷ tỷ, ta lúc này mới chẳng qua là vừa vặn trưởng khống cỗ lực lượng kia mà thôi. Đối mặt một mặt nghiêm túc hải quân bản bộ trung tướng, Nick Robin thế nhưng là biết được hải quân bản bộ trung tướng cường đại. Tại lúc trước đồ ma lệnh thời điểm, thân là hải quân bản bộ trung tướng Akainu. Cái kia lực lượng cường đại có thể nói là thật sâu khắc khắc ở Nicole Robin trong lòng. Kia cử thế vô địch lực lượng cường đại, kia đủ để uy hiếp hết thảy mạnh đại năng lực. Thế nhưng là khi hắn đi vào hải quân bản bộ, nghe được thân là hải quân bản bộ đại tướng Akainu thế mà bị hắn Kakarikudo chỗ đánh bại. Monkey gia tộc lực lượng cũng làm cho Nicole Robin cảm giác e ngại. Thân là Monkey gia tộc một viên, gánh vác lấy Monkey gia tộc dòng họ. Như vậy hắn nên gánh chịu Monkey thành viên gia tộc hẳn là gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Monkey gia tộc kia bất bại truyền thuyết Nicole Robin cũng không muốn ở trên tay mình cứ như vậy. Hủy đi, thân là Monkey gia tộc một viên hắn chẳng những gánh vác lấy cái này danh dự đồng thời hắn cũng cần gánh vác lấy trách nhiệm này, bảo trì Monkey gia tộc kia bất bại trách nhiệm. Đây chính là hắn thân là Monkey gia tộc một viên nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Khảm bởi vì ngươi là Monkey gia tộc một viên, liền xem như thế nào đi nữa ta cũng không thể lại buông lỏng đối ngươi cảnh giác. Monkey thành viên gia tộc có lực lượng là toàn bộ thế giới cường giả đều là mọi người đều biết. Coi như ta đối mặt chỉ là một cái 6 tuổi tiểu quỷ. Nhưng là chỉ cần hắn là Monkey gia tộc thành viên ta cũng sẽ không buông lỏng cảnh giới cùng. Không muốn khinh thị bất kỳ Monkey gia tộc thành viên. Ly, đây là toàn bộ biển cả công nhận sự thật. Dần một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Nicole Robin. Monkey gia tộc dòng họ đại biểu ý nghĩa đã có thể nói là toàn bộ thế giới mọi người đều biết. Chỉ cần là Monkey gia tộc bất luận tuổi của hắn lớn bao nhiêu đương kim trên thế giới liền không có bất kỳ người nào dám khinh thị với hắn. Đây chính là Monkey gia tộc uy thế sao? Nicole Robin trên mặt cũng là mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Cũng là bởi vì một cái dòng họ tất cả mọi người đối nàng đều là vô cùng đề phòng. Không có người lại bởi vì hắn là một cái yếu đuối nữ lưu mà khinh thị với hắn. Bởi vì Monkey gia tộc thành viên hắn tại toàn bộ biển cả sông ra uy danh hiển hách có thể nói là vang vọng toàn bộ thế giới. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.